Thái Cổ Chí Tôn 94 chương 923 Mạc Thanh Vân đến rồi chín càng một ngày sau. Vụ Trì Tông bên ngoài, xung quanh đầy bên cạnh các tông người, những người này từng cách đều lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Tại những người này phía trước là ba đợt đội hình khổng lồ nhân mã. Bọn hắn là đến từ Kiếm Hoa Môn, Xích Tinh Điện cùng Phi Vân Minh người. Nương theo lấy những người này đến, Vụ Trì Tông tông chủ cùng trưởng lão bọn họ nhao nhao đã bị kinh động ra. Chư vị, các ngươi như vậy lao sư động chúng đến ta Vụ Trì Tông, đến cùng không biết có chuyện gì? Nhìn xem Vụ Trì Tông trên không mọi người, Vụ Trì Tông tông chủ Trần Tân mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, nói ra một câu chất vấn lời nói. Lúc này Kiếm Hoa Môn đám người cử động, không thể nghi ngờ là đối Vụ Trì Tông một loại nhục nhã. Cho dù tính tình của hắn cho dù tốt, cũng không nhịn được dâng lên một chút tâm tình bất mãn. Trần Tân, các ngươi Vụ Trì Tông đệ tử Vương Khoan mấy người sát hại ta Kiếm Hoa Môn Ngô Hiến cùng Lệ Phàm, có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Đối với Trần Tân chất vấn lời nói, Quách Hoa không có trực tiếp nói ra yêu thú sự tình, mà là trước chất vấn hắn liên quan tới Ngô Hiến bọn người bị giết sự tình. Quách Hoa làm như thế là nghĩ đến trước cho Trần Tân cài lên một cái chuột mũ, để Vụ Trì Tông lâm vào đối lý vị trí. Cứ như vậy, bọn hắn tiếp xuống truy cứu yêu thú thời điểm liền có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nghe được Quách Hoa nghe được lời này, Trần Tân bọn người là biểu lộ khẽ biến, mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ nói: Quách Hoa, ta Vụ Trì Tông đệ tử từ trước đến nay an phận thủ thường, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Liên quan tới Mạc Thanh Vân chém giết Ngô Hiến đám người sự tình, Vương Khoan bọn người còn chưa kịp báo cáo. Bởi vậy, Trần Tân cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân giết Ngô Hiến bọn người. Tốt ngươi cái Trần Tân, khó trách ngươi Vụ Trì Tông đệ tử như thế cả gan làm loạn, nguyên lai đều là ngươi dung túng bao che nguyên nhân. Nhìn xem Trần Tân biểu hiện như vậy, Quách Hoa ra vẻ không vui giận dữ mắng mỏ Trần Tân một phen. Liền đối với sau lưng một người đệ tử nói: Ngô Chí Trạch, ngươi đem ngày đó sự tình từ đầu chí cuối hướng chư vị tiền bối nói một lần. Vâng, môn chủ. Nghe vậy, Ngô Chí Trạch cung kính lên tiếng, bắt đầu giảng thuật ngày đó phát sinh sự tình. Đương nhiên, Ngô Chí Trạch giảng thuật đi qua cũng không phải là lúc ấy chân chính tình huống, mà là đi qua hắn thêm mắm thêm muối cải biến qua. Bất quá, tại lúc này, đây hết thảy hiển nhiên đã không trọng yếu. Đối với các tông người mà nói, chỉ cần biết rằng Ngô Hiến cùng Lệ Phàm bọn người là chết tại Vụ Trì Tông đệ tử trong tay là được rồi. Không có khả năng. Vương Khoan bất quá là một cách bình thường nội môn đệ tử, hắn tuyệt đối không có năng lực chém giết Ngô Hiến cùng Lệ Phàm. Ngô Hiến cùng Lệ Phàm đều là Kiếm Hoa Môn thiên tài. Trần Tân vẫn là sớm có nghe thấy, biết rõ hai người thực lực như thế nào. Bởi vậy hắn tuyệt không tin tưởng bằng Vương Khoan mấy người thực lực có thể giết được hai người bọn họ. Phải hay không phải, ngươi để đệ tử trong môn phái ra một phen đối chất, chân tướng chẳng phải ra sao? Quách Hoa tựa hồ ngờ tới Trần Tân lại có biểu hiện như vậy, thấy thế liền mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, ra hiệu Trần Tân để Vương Khoan đến đây đối chất. Để Vương Khoan mấy người bọn họ tới nghe được Quách Hoa nói đến đây ngữ, Trần Tân chính là không chần chờ nữa, sai người đi gọi Vương Khoan mấy người tới. Chỉ chốc lát, Vương Khoan mấy người tại một cái trưởng lão dẫn đầu dưới đi tới Trần Tân trước người. Vương Khoan mấy người đến về sau đều là mặt lộ vẻ kính sợ, cho Trần Tân bọn người đi hành lễ. Không cần đa lễ, Trần Tân đạm mạc khoát tay áo, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Vương Khoan mấy người, hỏi: Vương Khoan, ngươi đem ngày đó Minh Phượng Sơn mạch bên trong đi qua từ đầu chí cuối hướng đại gia giảng một lần. Vâng, tông chủ. Nghe vậy, Vương Khoan cung kính nhẹ gật đầu, bắt đầu đem ngày đó phát sinh sự tình từ đầu chí cuối giảng thuật. Nghe xong Vương Khoan giảng thuật về sau, Trần Tân lông mày ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn. Dựa theo Vương Khoan như vậy giảng thuật, kia Ngô Hiến bọn người mặc dù không phải chết ở trong tay bọn họ, nhưng cũng cùng bọn hắn có nhất định quan hệ. Trần Tân, ngươi còn có lời gì muốn nói? Giờ phút này không đợi Trần Tân mở miệng giải thích, Quách Hoa chính là hừ lạnh một tiếng, lần nữa đối Trần Tân chất vấn lên. Nghe được Quách Hoa lời nói, Trần Tân khẽ trao mày, biểu lộ đồng dạng không vui nói. Quách Hoa, việc này rõ ràng là ngươi Kiếm Hoa môn đệ tử ngấp nghé kia Mạc Thanh Vân trong tay Âm Dương Vạn Lôi quả, kết quả không địch lại kia Mạc Thanh Vân bị phản sát. Cái này căn bản là bọn hắn gieo gió gặt bão, cùng ta Vũ Trì Tông đệ tử có liên can gì? Nói đến đây về sau, Trần Tân biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần, lại nói, nếu như các ngươi muốn báo thù, liền trực tiếp đi tìm kia Mạc Thanh Vân báo thù, đừng ở ta Vũ Trì Tông nơi này giễu võ dương oai. Chậm rãi, việc này chúng ta tạm thời không nói, chúng ta tới trước nói một chút một chuyện khác. Đối với Trần Tân giải thích, Quách Hoa cũng không có tiến hành phản bác, mà là mặt lộ vẻ cười lạnh mà nói. Gần đây, ta Kiếm Hoa môn cùng Xích Tinh Điện, Phi Vân Minh một chút đệ tử, bỗng nhiên tại trong tông môn mất tích không thấy. Kết quả, lại tại ngươi Vũ Trì Tông huyết ngọc khoáng động bên trong tìm được thi thể. Đồng thời, tại ngươi Vũ Trì Tông huyết ngọc khoáng động bên trong còn có đại lượng dị tộc yêu thú. Việc này ngươi lại giải thích thế nào? Còn có những này yêu thú cùng lúc trước mấy tông thảm án diệt môn thủ phạm còn có liên hệ lớn lao. Hy vọng Trần Tông chủ ngươi có thể cho chúng ta một hợp lý giải thích. Theo sát Quách Hoa lời nói về sau, Quách Hoa bên cạnh Lý Học Lâm mặt lộ vẻ cười lạnh bổ sung một câu. Cho chúng ta một lời giải thích, cho chúng ta một lời giải thích, cho chúng ta một lời giải thích. Tại Lý Học Lâm lời nói về sau, cái khác từng cái môn phái người đều là lòng đầy căm phẫn lớn tiếng hô hào. Nhìn trước mắt một màn này về sau, Trần Tân biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Biết rõ chuyện hôm nay chỉ sợ khó có thể thiện. Lúc này tại Trần Tân mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên trả lời như thế nào lúc, Quách Hoa hơi nhích khóe môi lên lên, cười lạnh nói, Trần Tông chủ, nếu là lão phu đoán không lầm, cái kia Mạc Thanh Vân rất có thể là ngoại tộc phái tới gian tế. Các ngươi Vũ Trì Tông cấu kết ngoại tộc xếp hải thiên hồn đại lục đồng tộc, đây chính là không nhỏ tội danh a. Vương Khoan, các ngươi mau nói, cái kia Mạc Thanh Vân ở nơi nào? Nghe được Quách Hoa nói đến đây ngữ, Vũ Trì Tông một vị trưởng lão sắc mặt âm trầm chất vấn Vương Khoan. Hắn thấy chuyện này yếu tố mấu chốt chính là tại Mạc Thanh Vân trên thân. Chỉ cần tìm được Mạc Thanh Vân, sự tình tựu trở nên dễ giải quyết. Ta không biết. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Vương Khoan lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội, không ngừng lung lay đầu. Không biết nghe vậy, cái này cái trưởng lão lập tức sắc mặt tối đen, đưa tay bóp lấy Vương Khoan cổ, cả giận nói, ngươi đến cùng nói hay không? Nếu là ngươi không nói ra, tin hay không lão phu liền giết ngươi. Vương Khoan, ngươi cũng nhanh chút chút ta, Mạc Thanh Vân ở nơi nào đi? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bởi vì một ngoại nhân để Vũ Trì Tông lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh sao? Trong lúc nhất thời, một bên các trưởng lão khác bọn họ đều đối Vương Khoan tiến hành khuyên lớn. Tông chủ, các vị trưởng lão, ta thật không biết. Nhìn trước mắt Trần Tân bọn người, Vương Khoan lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, chật vật mở miệng đáp lại. Trần Dụ Bang trưởng lão, Mạc Thanh Vân, hắn đến rồi. Giờ phút này mọi người chất vấn Vương Khoan lúc, Tôn Nguyên Nhi mặt lộ vẻ mặt kích động, chỉ hướng cách đó không xa một thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là đến đây Vũ Trì Tông Mạc Thanh Vân. Thái Cổ Chí Tôn 94 chương 924 chiến lên 10 chương. Nghe được Tôn Nguyên Nhi lời nói, Trần Tân đám người ánh mắt liền hướng phía Mạc Thanh Vân phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc bạch y thanh niên, biểu lộ đạm mạc hướng Vũ Trì Tông bay tới, không có chút nào bị trước mắt tình thế hù đến. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi vào Vũ Trì Tông bên trong sơn môn. Đi vào Vũ Trì Tông bên trong, Mạc Thanh Vân quét mắt một chút Vũ Trì Tông bên trong, rất nhanh trong đám người tìm được Vương Khoan.

trên roi dài lập tức tỏa ra từng đạo ngân mang, rút ra từng đạo màu bạc tiên ảnh. Những này tiên ảnh hoàn hoàn đan xen, như là từng cái phần Phật giới đồng dạng, hướng phía tới gần thất sắc bán kiếm mang bao phủ tới. Ảnh hồn giết, đao qua vơ ngân hai thanh biệt ly móc câu tại Lư Phi Vân trong tay cực tốc xoay tròn, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, sinh ra từng đạo ngân câu hư ảnh. Những này ngân câu hư ảnh một thành, chính là hình thành một đầu ngân câu hàng dài, hướng phía kia thất sắc bán kiếm mang bay múa mà đi. Phanh phanh phanh rất nhanh, thất sắc bán kiếm mang, thanh lang bóng gậy, ngân lôi khốn ma giới cùng ngân câu hàng dài cường thế đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo nổ rung trời. Tại cái này đụng một cái phía dưới, lập tức thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, Vũ Chỉ Tông ngoài sơn môn trận pháp trực tiếp bị đánh đến sụp đổ. Chỉ là tiếp xuống để mọi người cảm thấy khó có thể tin, Quách Hoa ba người một kích toàn lực, trong nháy mắt tựu bị thất sắc bán kiếm mang đánh tan. Tốt không chịu thua kém nhìn xem chính mình ba người liên thủ một kích, thế mà không cách nào ngăn cản kia thất sắc bán kiếm mang, Quách Hoa ba người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Bất quá, còn chưa chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, một cỗ kinh người lực trùng kích chính là cường thế đánh vào bọn hắn ngực. Phúc tại thất sắc bán kiếm mang oanh kích dưới, tha thứ Quách Hoa ba người tu vi cũng là lập tức bị đánh cho trọng thương, miệng phun tiên huyết. Đón lấy, Quách Hoa ba người chính là chật vật té ngã trên đất, tóc tai rối bời, quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, không có chút nào mới hăng hái tư thái. Trốn bị thất sắc bán kiếm mang một kích, một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi tại ba người bọn họ trong lòng sinh sôi. Đón lấy, Quách Hoa ba người cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp quay người nhảy lên một cái, chuẩn bị trực tiếp đào mệnh. Mới một, các loại phiếu, các loại cầu Thái Cổ Chí Tôn 94 chương 928 lăn trở lại cho ta canh hai, các ngươi trốn được sao? Nhìn thấy Quách Hoa ba người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lạnh lẽo, đưa tay hướng phía vồ vào không khí. Quát, lăn trở lại cho ta. Tại Mạc Thanh Vân một trảo phía dưới, lập tức thiên địa biến sắc, một cỗ kinh người nguyên lực điên tuồng hội tụ, hóa thành ba cái màu lam cử đại thủ trưởng, hướng phía kia Quách Hoa ba người chộp tới. Nhìn xem cực tốc gần ba cái bàn tay lớn màu xanh lam, Quách Hoa ba người đều là biểu giật mình, đưa tay hướng bàn tay lớn màu xanh lam đánh tới. Phúc phúc, tại Quách Hoa ba người xuất thủ dưới, bàn tay lớn màu xanh lam trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành một đoàn đoàn hơi nước hình dáng dịch tích, phân tán lơ lửng ở giữa không trung. Thấy cảnh này về sau, Quách Hoa ba người biểu buông lòng, sợ hãi trong lòng hóa giải mấy phần. Còn tốt Mạc Thanh Vân một trưởng này không mạnh, tại ba người bọn họ xuất thủ dưới, rất nhẹ nhàng tựu bị đánh tan. Nhưng mà còn chưa chờ đến Quách Hoa ba người bình phục sợ hãi, sắc mặt của bọn hắn chính là trắng bệch. Chỉ gặp kia bị bọn hắn đánh tan bàn tay lớn màu xanh lam, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ mà thành, tiếp tục hướng phía bọn hắn chộp tới. Tại bàn tay lớn màu xanh lam một chảo dưới, Quách Hoa ba người trực tiếp bị bắt vừa vặn, bị bàn tay lớn màu xanh lam thật chặt nắm trong tay. Băng chi hình thái gặp Bích Hải Huyền Băng cầm long thủ bắt lấy Quách Hoa ba người, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu chuyển hóa bọn chúng hình thái, để bọn chúng biến thành ba cái huyền băng cử trưởng. Rất nhanh, ba cái màu lam bàn tay khổng lồ liền chuyển hóa trở thành tuyết sắc băng trưởng, tản mát ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, Quách Hoa ba người quần áo cùng lông tóc bên trên rất nhanh ngưng ghét ra một tầng băng xương. Không chỉ có như thế, tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, ba người bọn họ liền điều động nguyên lực đều trở nên khó khăn. Đón lấy, Quách Hoa ba người liền tại mọi người nhìn soi mói, bị ba cái huyền băng cử trưởng bắt được trở về. Tại huyền băng cử trưởng bắt dưới, Quách Hoa ba người bị hung hăng đập xuống đất, phát ra một đạo nổ rung trời. Tại đạo này tiếng vang phát ra đồng thời, mặt đất cũng đung đưa kịch liệt lên, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, nhấc lên một cơn lốc bão cát. Một lát sau, phong bảo tiêu tán, lộ ra Quách Hoa ba người ảnh. Chỉ gặp Quách Hoa ba người chật vật quỳ trên mặt đất. Tại vừa rồi mãnh liệt va chạm dưới, hai chân của bọn hắn tựa hồ triệt để phế đi. Tính vô cùng tính giờ khắc này, bốn tất cả mọi người nín thở, không dám phát ra chút nào tiếng vang, sợ quấy nhiễu đến trung ương đất trống thanh niên. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến dùng Quách Hoa ba người tu vi ở trước mặt của hắn thế mà không có chút nào sức phản kháng. Lúc này một màn này nếu không phải tận mắt thấy, coi như đồng thủ đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một cái thiên cương cửu trọng tu vi người lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Tốt thật là khủng khiếp thủ đoạn. Trần Tân trong lòng phát run, tử không tự giác lay động, không thể tin được đây là sự thực. Một màn này quá rung động, chấn động đến liền hắn loại gặp qua chí tôn cảnh cường giả người, tâm cảnh sắp mất đi khống chế. Thất sát bát sát cửu thiên vẫn là thập tuyệt hồi tưởng Mạc Thanh Vân vừa rồi bày ra thực lực. Trần Tân trong lòng đối Mạc Thanh Vân thực lực lần nữa làm ra một cái ước định. Chỉ là lần này, hắn đã không phân biệt được Mạc Thanh Vân thực lực đến cùng thuộc làm gì trình độ. Mạc huyên đệ, hắn một chiêu phế bỏ ba vị thần thông lục trọng tu vi cường giả, tốt tựa như là cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Thiên cương cảnh cửu trọng tu vi có thể mạnh như vậy sao? Vương Khoan bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, không biết nên như thế nào biểu đạt. Chính mình giờ phút này trong lòng có cỡ nào chấn kinh. Khô gió nhẹ thổi qua, mang theo một mảnh bụi đất, để thời khắc này hình nhiều hơn mấy phần khắc nghiệt khí tức. Gió nhẹ dưới, Mạc Thanh Vân quần áo nhẹ nhàng phiêu động, từng bước một hướng Quách Hoa ba người đi đến. Cạch, cạch, cạch. Mạc Thanh Vân từng bước một đến gần. Hắn mỗi lần đi ra một bước, Quách Hoa ba người biểu tựu run rẩy thoáng cái. Giờ khắc này Quách Hoa ba người trong lòng đều chịu đủ lấy một cỗ không phải người tàn phá. Bọn hắn tình nguyện bị Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm giết, cũng không nguyện ý nhìn xem tử vong từng bước một gần. A, ta không chịu nổi, rốt cục Lư Phi Vân không cách nào lại chịu đựng loại này tàn phá, phát ra một đạo điên tiếng kêu. Đón lấy, Lư Phi Vân liền tóc tai bù xù, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân liều cho cá chết lưới rách. Đối mặt Lư Phi Vân tập kích, Mạc Thanh Vân gần như ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp đối với hắn một kiếm vung ra. Một đạo kiếm mang bảy màu bỗng dưng chém ra, trong nháy mắt theo Lư Phi Vân trên cổ xẹt qua, lưu lại một đạo nhỏ xíu vết máu. Xuy xuy xuy, một sợi tơ máu theo Lư Phi Vân cổ toát ra, trong nháy mắt đem hắn quần áo cùng mặt đất nhuộm đỏ. Ngươi! Lư Phi Vân nắm chặt cổ của mình, trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một câu còn chưa nói hết liền ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhìn xem Lư Phi Vân bị Mạc Thanh Vân chém giết, Quách Hoa cùng Lý Học Lâm hai người đều là biểu run lên. Lý Học Lâm càng là thần kinh hoàng, cầu khẩn nói: Mạc Thanh Vân, chúng ta sai, cho ta một cái sửa đổi cơ hội được không? Sửa đổi cơ hội? Nghe được Lý Học Lâm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: đến muộn, theo ngươi cùng Quách Hoa đồng loạt ra tay, ngươi cũng đã là một người chết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là hướng phía Lý Học Lâm nhất chỉ đánh tới, oanh ra một cỗ kinh người nguyên lực. Lập tức, một cái giống như núi nhỏ màu đen cử chỉ liền từ không trung cực tốc hạ xuống tới, hướng phía Lý Học Lâm nghiền ép mà đi. Đối mặt cái này màu đen cử chỉ nghiền ép, Lý Học Lâm đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Chỉ bất quá hắn ngăn cản liền như là hạt cát trong sa mạc, không có đưa đến chút nào tác dụng, tự bị màu đen cử chỉ nghiền ép chí tử. Nhìn xem Lý Học Lâm đi theo bị giết, còn lại Quách Hoa tử càng phát ra run rẩy lên, kinh hoàng nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: Mạc Thanh Vân, ta ngoại trừ là Kiếm Hoa môn môn chủ bên ngoài, ta còn là Thiên Kiếm Thần Sơn quản bên ngoài chấp sự. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Thiên Kiếm Thần Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Hoa nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, hắn tự cảm giác được rõ ràng